Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425, Đại sư Thận Hư. Vu Tuấn Huyền cự Hoàng Canh thối vị nhượng chức. Cái này khiến Hoàng Canh trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bất quá Vu Tuấn một phen phân tích, cũng làm cho hắn cảm xúc rất sâu. Đích thật là ta quá nóng lòng, cũng muốn quá đơn giản. Hoàng Canh nói, nhưng ta vẫn là nghĩ thử một lần, chí ít tìm mấy cái cùng chung chí hướng người, cùng một chỗ nghiên cứu ta những điển tịch kia. Cái này ta ngược lại là có thể đề cử. Vu Tuấn nói, Trương Bạch Phàm cùng Túc Minh Nguyệt hai người cũng không tệ. Phạm Bành cũng có thể. Về phần những người khác, ta chưa có tiếp xúc qua, cũng liền không nhiều làm bình luận. Tạ đại sư đề điểm, ta sẽ đi tìm bọn hắn. Ra ra, mắt thấy phía đông mặt trời liền muốn dâng lên. Hoàng Du lo lắng Hoàng Canh thân thể, người cũng nhịn một đêm, vẫn là đi về nghỉ trước một chút. Có cái gì về sau chậm rãi trò chuyện đi, cũng tốt. Hoàng Canh nói, kia đại sư, chúng ta ngày sau lại đến cảm tạ. Hoàng Canh cùng Hoàng Du đi về sau, Vu Tuấn lại lấy ra một cây châm đặt lên bàn, ý đồ đem nó di động. Kết quả có thể nghĩ, cây kia châm không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến hắn hơi có chút tâm phiền. Từ khi có hệ thống về sau, hắn còn chưa từng xuất hiện tâm phiền loại tâm tình này. Hôm qua ban đêm, hắn thấy tận mắt Hoàng Canh bản sự, cách xa ở ngoài ngàn dặm, chỉ dẫn ấn chữ Tây xông ra trùng điệp vây quanh, thậm chí có thể tính tới cái nào đó cụ thể giao lộ. Cái này khiến hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như đổi là hắn, cách xa như vậy khoảng cách, đối phương còn có cao thủ tọa trấn, hắn có thể làm được hay không loại trình độ này? Đáp án là không thể. Cũng không phải nói hắn không có biện pháp giải quyết, hắn có thể tự mình trình diện, tin tưởng sẽ so Hoàng Canh xử lý được càng hoàn mỹ hơn, thậm chí không chấn động tới một tia gợn sóng. Nhưng nếu để cho hắn ngồi tại trong nhà điều khiển, khẳng định là không được. Cái này khiến hắn thấy được thiếu sót của mình chỗ. Thiên cơ mát, vòng quay vận mệnh, so sánh Hoàng Canh, đại thuật bói toán, không đủ. Cái gọi là người biết hổ thẹn sau đó dũng, biết không đủ mà hăm hở tiến lên. Nhưng tình huống trước mắt lại là, hắn nghĩ hăm hở tiến lên, nhưng căn bản tìm không thấy bất kỳ phương pháp nào, chính là di động một cây châm chuyên đơn giản như vậy, hắn đều làm không được. Hệ thống cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, cho nên hắn mới cảm thấy tâm phiền. Chẳng lẽ là bởi vì thực lực không đủ? Thế là hắn để ý thức trở về thức hải, tra xét thân thể của hắn thuộc tính. Thể lực 28/28, tinh thần lực 12/12, thiên sư năng lượng 12/12, cường độ thân thể 31/31. Từ khi dập đầu hai đóa sắt hạt dưa, cường độ thân thể, thể lực lại có rõ ràng tăng lên, nhưng tinh thần lực cùng lần trước muốn so, lại là không hề động một chút nào, liên đới lấy thiên sư năng lượng cũng trì trệ không tiến. Xem ra phải nghĩ biện pháp tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực tu luyện bình thường là tiến vào tĩnh dưỡng hình thức, phối hợp trụ tức thuật, nhưng loại này phương pháp tu luyện hiệu quả chậm chạp, mà lại hiện tại giống như cũng đến bình cảnh. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt rơi vào vũ trụ trên cây. Từ Hoàng Canh vừa rồi kỳ ngộ đến xem, vũ trụ cây hoàn toàn chính xác đối tinh thần lực tăng lên có chỗ tốt. Nhưng nghĩ đến loại kia bị hút muốn chết muốn sống cảm thụ, hắn lại không khỏi hoa cúc siết chặt. Mà thôi, vì thực hiện di động một cây châm loại này tiểu mục tiêu, chết thì chết đi. Thế là hắn nhanh chân đi vào vũ trụ trước cây, cắn răng một cái liền sờ soạng đi lên. Ông ngay tại đầu ngón tay tiếp xúc đến vũ trụ cây nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, thân thể mãnh liệt run rẩy, tựa như mở ra vỡ gây gáp. lực lượng trong cơ thể điên cuồng xói mòn, cảnh vật trước mắt biến ra mấy cái bóng chồng, trong thức hải giống như kinh lịch lấy vũ trụ ban đầu nổ lớn. Thời gian trôi qua giống như đều bị bóp méo, hắn cảm giác chỉ qua vài giây đồng hồ, nhưng lại giống qua mấy cái thế kỷ. Cuối cùng hắn toàn thân vô lực ngồi trên đồng cỏ lúc, ngay cả chớp chớp chớp mí mắt đều dị thường phí sức. Mặc dù đã sớm biết là như vậy kết quả, nhưng thật lần nữa nếm thử lúc, cảm giác vẫn như cũ là thấp như vậy chua thoải mái a. Trụ tức thuật, nguyên bản khôi phục một lần tinh thần cùng thể lực, chỉ cần tu luyện mấy phút trụ tức thuật là được rồi. Nhưng bị vũ trụ cây hút khô một lần, hắn tối thiểu cần tu luyện một giờ. Thứ này thực sự quá lợi hại, mà lại hắn còn giống như không có cảm nhận được tinh thần lực có chỗ tăng cường. Cũng không có cảm nhận được Hoàng Canh nói tới cái chủng loại kia thần kỳ cảnh giới. Vậy liền kiên cường đứng lên, tiếp tục, ông sau đó vô lực đổ xuống. Trải qua mười mấy tiếng gian khổ cố gắng, Vu Tuấn tinh thần lực đã có một chút tăng trưởng, mặc dù hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng cũng coi như thật đáng mừng. Tăng trưởng được lợi hại nhất coi như vũ trụ cây, nguyên bản cao hơn 10 mét, đang điên cuồng hấp thu thiên sư năng lượng về sau, đã so đùi còn thô hai vòng, độ cao đạt đến hơn 30 mét, cành lá rậm rạp, tán cây khuếch trương đến 4-50 mét có hơn, đem chung quanh mấy cây cây rong đều toàn bộ che đẩy. Nghiễm nhiên đã đến đại thụ cao trăm thước, tay nhưng hái ngôi sao cảnh giới. Sư phụ, lúc ăn cơm tối, Phương Hằng nhịn không được hỏi, gốc cây kia là chuyện gì xảy ra a? Làm sao bộ dạng như thế nhanh? Ta cho nó dùng điểm phân bón. Phương Hằng đột nhiên minh bạch, khó trách sư phụ luôn đối cây phát run, nguyên lai là tại bón phân. Bất quá sư phụ phân bón, hiệu quả cũng quá tốt đi. Không hổ là sư phụ, Vu Tuấn cũng không ngờ đến. Vũ trụ cây có đầy đủ năng lượng về sau, sinh trưởng tốc độ sẽ như vậy khủng bố. Căn cứ hệ thống nói, nó thế nhưng là có thể dài đến toàn bộ vũ trụ đi. Hy vọng kia một ngày có thể tối nay đi vào đi. Nếu không hắn viện này có thể muốn bị xem như sở nghiên cứu. Ăn cơm tối, Vu Tuấn hoạt động gân cốt một chút, tiếp tục tu luyện, bất chi bất giác suốt cả đêm liền đi qua. Khi phương đông mặt trời vẩy xuống vạn trượng quang huy thời điểm, Vu Tuấn lại có rõ rệt tăng lên. Trước đó bị hút khô một lần, hắn muốn tu luyện một giờ mới có thể khôi phục, hiện tại chỉ cần 5 phút, hắn liền có thể hoàn thành một cái luân hồi tuần hoàn. Mặc dù dạng này bị tội tần suất càng ngày càng cao, nhưng có câu nói thế nào, hút a hút thành thói quen. Hoàng Canh một đoàn người đến lần nữa, khi mọi người thấy Vu Tuấn sờ đến thân cây, đột nhiên toàn thân lắc một cái, sau đó mềm cộc cộc đổ xuống lúc, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đại sư đây là tại làm gì a? Nhanh, đây là điện giật, đừng nóng vội. Hoàng Canh bình tĩnh tự nhiên khoát tay áo, đại sư không có việc gì. Hoàng lão, Túc Minh Nguyệt mang theo lo lắng nói, người đều đổ, sao có thể không vội? Đây cũng là đại sư tại tu hành. Hoàng Canh lạnh nhạt nói, các ngươi có chỗ không biết, đại sư cây này, làm sao đã cao như vậy rồi? Hoàng lão, ngươi đừng đổi chủ đề a, ngươi nói chúng ta không biết cái gì? Hoàng lão nói, là như vậy, đại sư cây này có rất thần diệu công năng. Sờ một chút, liền có thể để ngươi cảm nhận được tử vong tư vị. Trương Bạch Phàm cùng Túc Minh Nguyệt nhìn hắn một mặt chờ mong, dư vị vô tận dáng vẻ, không khỏi đồng thời khẽ run rẩy. Tử vong tư vị, cái này nghe có chút kinh dị a. Hoàng lão, Túc Minh Nguyệt hỏi, ta trước kia cũng sờ qua, nhưng vì cái gì ta liền không có cảm nhận được có cái gì đặc thù? Cái này không biết, Hoàng lão cười nói, có thể là ngươi duyên phận còn chưa tới đi. Túc Minh Nguyệt nghĩ thầm may mắn không tới. Hắn cũng không muốn nhấm nháp cái gì tử vong tư vị. Lúc này Vu Tuấn lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Lại hướng vũ trụ cây đưa tay ra. Sau đó toàn thân lắc một cái. Lần nữa ngã trên mặt đất. Đại sư vì tu hành. Quả nhiên là khắc khổ vô cùng. Hoàng Canh cuối cùng nói. Thật sự là chúng ta mẫu mực. Lúc này Phương Hằng cưỡi xe điện. Cho nhìn núi cá trang đưa cá trở về. Các ngươi đến bên trong ngồi đi. Thấy một đám người đều đứng tại cổng. Phương Hằng làm nửa cái chủ nhân. Liền nhiệt tình mời. Sư phụ ngay tại bận biểu. Chờ một lúc khả năng liền tốt. Có khách tới chơi. Vu Tuấn tự nhiên không thể làm nhiều người như vậy mặt biểu diễn bón phân. Để Phương Hằng nấu nước pha trà. Mời mọi người đến nhà tranh ngồi xuống. Trương Bạch Phàm cùng Ấn Chử Tây, đem Hoàng Canh cất giữ những cái kia sách cũng mang đến. Căn cứ Hoàng Canh ý tứ, những sách này để ở nơi đâu cũng không quá an toàn. Cho nên nghĩ mời Vu Tuấn thay đảm bảo. Vu Tuấn cảm thấy đây là ý kiến hay. Đặt ở hắn nơi này, an toàn tự nhiên là không cần phải nói. Hắn có thời gian còn có thể nhìn xem. Cứ việc hệ thống đối với mấy cái này dân gian lưu truyền đồ vật chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn cảm thấy kiểu gì cũng sẽ có chút chỗ thích hợp. Bất quá khi hắn tiện tay cầm lấy một bản, phát hiện phong bì bên trên chữ không biết cái nào lúc. Hắn lại bỏ đi cái này ý nghĩ. Đại sư, Hoàng Canh để Hoàng Du xuất ra một cái nho nhỏ hộp. Nói, sự tình lần trước. Ta còn chưa kịp hào hào cảm tạ. Đây là ta cất giữ một cái đồ chơi nhỏ. Hy vọng ngài có thể vui vẻ nhận. Vu Tuấn mở ra hộp xem xét. Chỉ thấy bên trong là một viên ngọc châu. Nhìn từ ngoài, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Quang trạch cũng không thế nào tốt. Nhưng nếu như dùng thiên cơ mắt đi xem, liền có thể phát hiện cái khỏa hạt châu này tràn đầy linh tính. Có thể nói là hắn thấy qua vật phẩm bên trong, linh tính mạnh nhất đồ vật, từ những người khác ánh mắt liền có thể nhìn ra, thứ này tất nhiên phi thường quý giá, bất quá cái khỏa hạt châu này đối với hắn thật đúng là không có tác dụng gì. Thế là hắn nói ra, Hoàng lão tiên sinh, lễ vật này quá quý giá, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, như vậy sao được, Hoàng Canh nói. Lần này nếu không phải đại sư xuất thủ, ta có thể hay không sống sót đều không nhất định. Huống chi tiên sinh trả lại cho ta một trận kỳ ngộ cùng tạo hóa. Lễ vật này còn xin đại sư nhất định phải thủ hà. Vu Tuấn lắc đầu, nói, hạt châu cũng không cần. Nếu như ngươi nghĩ cảm ơn ta, có thể hay không đem ngươi kia hoa đào phù phương pháp luyện chế cùng nguyên lý cùng ta nói một chút. Khắc phù cũng có thể. Hoa đào phù. Hoàng Canh ngẩn người. Đạo kia cũng là không đáng giá nhắc tới tiểu thủ đoạn. Đại sư có hứng thú, tự nhiên không giữ lại chút nào. Nhưng cái khỏa hạt châu này, cứ như vậy đi, hạt châu ngươi lấy về. Các ngươi thu thập ít đồ không dễ dàng. Ta liền không đoạt người chỗ yêu. Đối ta cũng không có tác dụng gì. Gặp hắn kiên trì, Hoàng Canh cũng không nói thêm lời. Vậy dạng này đi, đại sư nghĩ muốn hiểu rõ phù sự tình. Vừa vặn Tiểu Du tương đối nóng lòng đây. Ta liền để nàng lưu lại, cũng để cho nàng nhiều cùng đại sư học tập một chút. Miễn cho nàng cả ngày không biết trời cao đất rộng. Hoàng Du không phục vểnh vểnh lên miệng. Bất quá dưới loại trường hợp này, nàng tự nhiên không có phản kháng quyền lực. Lần nữa nói lời cảm tạ về sau, Hoàng Canh liền dẫn đám người trở về kinh thành. Hắn bàn niết sống lại, tu vi lại có nhất định tinh tiến, tự nhiên muốn làm càng nhiều chuyện hơn. Hoàng Du thì tạm thời lưu lại, chuẩn bị cho Vu Tuấn giảng giải hoa đào phù chế tác. Bất quá chế phù cần rất nhiều thứ, cần Hoàng Canh trở lại kinh thành lại nhanh đưa qua. Cho nên Hoàng Du nhàn rỗi không chuyện gì, ngược lại là cùng Phương Hằng rất nhanh quen thuộc. Phương Hằng từ khi đi vào Vọng Tử Sơn về sau, có rất ít cùng nữ hài tử cơ hội tiếp xúc. Hoàng Du đến, để hắn phảng phất đang trong bóng tối thấy được một sợi ánh rạng đông. Hắn cảm thấy Hoàng Du tính cách hoạt bát, đáng yêu, đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ có điểm không giảng đạo lý. Bất quá nữ hài tử cũng đều là đi như vậy, cho nên cơ hội tốt như vậy, hắn tại sao có thể bỏ lỡ? Thế là ngày này buổi sáng, hắn từ hậu viện trong cỏ hái được mấy đóa mang theo hạt xương tiểu hoa. Đi vào Hoàng Du trước mặt, ta có thể hay không? Hoàng Du gặp hắn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cảm thấy phi thường kỳ quái. Làm cái gì? Là như vậy, Phương Hằng nói. Từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi phi thường phù hợp làm ta. Hoàng Du mắt lườm một cái. Không thể nào, mọi người mới nhận biết 2 ngày. Đều không thế nào quen thuộc a. Lại nói nàng hiện tại nơi nào có nhàn tâm nói chuyện gì yêu đương. Căn bản nghĩ đều không có nghĩ qua. Bất quá đây là từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất có nam hài tử hướng nàng thổ lộ, cho nên vẫn là thật tươi. Lúc này Phương Hằng tiếp tục nói ra, khuôn mặt của ngươi, tóc, đầu hình, đều là người mẫu nhân tuyển tốt nhất. Người mẫu, Hoàng Du càng là sợ ngây người. Hiện tại còn có như thế khích lệ một cái nữ sinh sao? Sáo lộ này có phải là quá già thổ một chút? Cho nên, có thể hay không mời ngươi làm ta người mẫu, để ta giúp ngươi thổi cái kiểu tóc? Hoàng Du, ngoặc kép, cái gì? Làm ngươi người mẫu, thổi kiểu tóc? Đúng à, Hoàng Du nháy mắt đều mộng. Ngươi sáng sớm hái được một thanh hoa, đi vào một cái mỹ thiếu nữ trước mặt. Xấu hổ ngượng ngùng địa chi ta nửa ngày, kết quả chính là nghĩ thổi cái kiểu tóc. Phương Hằng sờ lên đầu, thổi kiểu tóc chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Hắn thật lâu không có luyện tập, vậy ngươi tưởng rằng làm gì? Hoàng Du, ta thật xin lỗi, không thể ghét đến tâm ý của ngươi. Ta nói, nàng quay đầu nhìn một chút ngồi ở kia cây đại thụ Hạ Vu Tuấn. Thầm nghĩ quả nhiên là có sư tất có danh đồ, đều là quái nhân, chú định cả một đời độc thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?